Dược thần, chương 85, quyết tâm của Kiệt Sâm, gocchuyenaudio.com. Một gã linh dược sư cần có nhất chính là linh thức tinh tế tỉ mỉ, mà Kiệt Sâm đem linh thức chuyển hóa làm ngàn vạn tơ mỏng khuếch tán đi ra ngoài, cuối cùng đem tình cảnh chung quanh vẽ lại trong óc. Phương pháp rèn luyện linh thức này có thể sâu sắc đề cao cường độ linh thức, độ chính xác cùng với lực khống chế của Kiệt Sâm. Một bóng người tiến nhập phạm vi cảm giác của Kiệt Sâm. Hô, chậm rãi thở ra một hơi, Kiệt Sâm từ trong tu luyện khôi phục lại. Lão Lôi Nặc đi tới bên người Kiệt Sâm, nhìn thấy Kiệt Sâm tỉnh lại, mang trên mặt vui mừng cùng ân cần mà nói. Kiệt Sâm, ngày mai con phải trở về thành Tháp Lâm rồi, hôm nay còn như vậy cố gắng a hát. Kiệt Sâm bĩu môi nói, phụ thân, vài ngày trước tự hồ là người nói a, muốn trở thành một gã cường giả, thì cần mỗi ngày kiên trì không ngừng cố gắng rèn luyện, chỉ có trả giá hơn thường nhân rất nhiều mới có được thực lực kinh người a. Ha ha, ta là nói như vậy, nhưng con liên tục tu luyện đã 2 canh giờ rồi, trước nghỉ ngơi đã, ăn một chút gì trước đi. Lão Lôi Nặc cười nói, hắc hắc tốt lắm, Kiệt Sâm đứng lên nói, phụ thân, người ngày mai thật sự không cùng đi với con tới thành Tháp Lâm sao? Con đánh chết tháp tư của mạo hiểm đoàn cuồng lang trấn khoa đa, con sợ bọn họ sẽ tìm người gây phiền toái. Lão Lôi Nặc lắc đầu. Ta tại đây còn có một số việc muốn làm, qua vài ngày sẽ đi thành Tháp Lâm tìm con, lại nói ta tuy rằng linh lực toàn bộ phế đi tốt xấu trước kia cũng là một gã tôn linh sư lục giai, tại vương quốc Áo Lan đa coi như là một đại nhân vật rồi, con cứ yên tâm đi đi. Lão Lôi Nặc trước kia tại thời điểm còn ở gia tộc Thác Đức là một thiên tài, 33 tuổi liền đạt tới cảnh giới tôn linh sư lục giai, là ngôi sao mới của vương quốc, đáng tiếc đắc tội cường địch công lực bị phế toàn bộ. Phải biết rằng, tối cường giả của vương quốc Áo Lan Đa, linh sư đế lâm đệ nhất cung đình vương quốc cũng mới là một gã hoàng linh sư thất giai. Yên tâm đi, phụ thân, con nhất định sẽ đem linh lực của người tất cả đều khôi phục. Nhìn qua gương mặt già nua của lão Lôi Nặc, Kiệt Sâm kiên định nói. Ha ha, làm người bình thường cũng rất tốt, đi thôi. Lão Lôi Nặc vỗ vỗ bả vai của Kiệt Sâm, quay người vào phòng. Đối với tình huống của mình, lão Lôi Nặc hiểu rõ nhất, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình tại 17 năm trước bị đánh nát toàn bộ rồi, hiện tại kinh mạch bên trong thân thể của mình đã sớm xoắn suýt thành một mớ, hơn nữa tất cả đều bị bế tắc, kinh mạch cũng bị nát, mình đời này cũng không có khả năng có lại được linh lực. Đi theo sau lưng lão Lôi Nặc, Kiệt Sâm không có giải thích cái gì, kiếp trước thân là linh dược thánh sư cửu giai. Lời nói vừa rồi của hắn cũng không phải là tùy tiện nói ra, bất quá dùng đẳng cấp của hắn hiện tại còn không có thực lực kia, hơn nữa cũng cần đại lượng dược liệu cùng linh dược tề. Kiệt Sâm âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không để cho phụ thân thất vọng, hơn nữa phụ thân một mực không muốn đem địch nhân năm đó tự nói với mình, cũng là bởi vì chính mình thực lực bây giờ rất thấp, vì bảo vệ mình, không để cho mình làm chuyện điên rồ. Nhìn phụ thân đi vào nhà bước chân tập tễnh, Kiệt Sâm lặng yên nắm chặt nắm đấm. Buổi sáng ngày hôm sau, trong tiểu viện Kiệt Sâm ra, lão Lôi Nặc hai tay sửa sang lại quần áo của Kiệt Sâm, phủi phủi cổ áo của hắn một chút. Kiệt Sâm, trước khi con đi, phụ thân có mấy câu muốn nói với con. Trước khi ly, gocchuyenaudio.com, biệt lão Lôi Nặc nhìn nhi tử trước mặt sẽ mang lại hy vọng cho mình, trong lòng có chút tâm sự nói. Ta tin tưởng con tại học viện Tây Tư nhất định đã học được rất nhiều thứ, thậm chí đã có được thực lực so với linh đồ bình thường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng mà con phải nhớ kỹ, tu luyện của linh sư như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, tuy rằng ở tuổi của con thực lực như vậy tại thành Tháp Lâm thậm chí là ở vương quốc Áo Lan Đa đều có thể nói là rất khá, nhưng mà nếu so với trên toàn bộ đại lục Tư Đặc Ân, vẫn có vô số nhân vật thiên tài còn mạnh hơn con. Sắc mặt lão Lôi Nặc vô cùng nghiêm túc. Một kẻ thiên tài lười biếng thì chỉ như đồ sứ tinh mỹ, dù thế nào cuối cùng cũng không có thể có tác dụng, ta hy vọng con có thể không kiêu không ngạo, khắc khổ tu luyện, cuối cùng mới có thể trở thành một gã cường giả chân chính. Phụ thân, người yên tâm, con sẽ không quên lời người dạy bảo. Kiệt Sâm nhìn lão Lôi Nặc ánh mắt trịnh trọng cam đoan. Mắt lão Lôi Nặc sáng rực lên, giơ bàn tay lớn mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai Kiệt Sâm. Ta tin tưởng con trai. Trên đường nhỏ phía đông trấn khoa đa, Kiệt Sâm quay đầu lại nhìn bóng lưng phụ thân đứng ở đầu trấn, dùng sức phất phất tay, con mắt có chút đỏ lên, trong lòng lộ vẻ buồn bã không thôi. Đã lớn như vậy, kiếp trước kiếp này, Kiệt Sâm là lần đầu tiên chân chính cùng người thân ly biệt, cho dù lão Lôi Nặc đã nói, không bao lâu nữa, hắn sẽ đi thành Tháp Lâm tìm Kiệt Sâm, sau đó cùng một chỗ tiến về gia tộc Thác Đức ở Vương Thành. Kiệt Sâm lần cuối ngắm nhìn thân ảnh phụ thân tại đầu trấn, cuối cùng dứt khoát quay người hướng phía phương hướng thành Tháp Lâm đi đến. Giờ phút này đúng là buổi sáng, thời điểm này, một ít người bán hàng rong làm kinh doanh vừa mới khai trương. đầu trấn phía đông trấn Khoa Đa, một người trung niên bày biện sạp hàng tiểu thương phẩm nhìn thân ảnh Kiệt Sâm mất tại cuối con đường nhỏ, sau khi lão lôi nặc rời đi, hắn cũng nhanh chóng đem sạp hàng vừa mới bày xuống thu dọn lại, sau đó đi về phương hướng trong trấn. Người trung niên đi rất nhanh, trong tay tuy rằng cầm đồ đạc nhưng bước chân lại tương đối vững vàng, rất hiển nhiên là một người luyện võ. Rất nhanh, người trung niên kia tới nơi đóng quân của mạo hiểm đoàn cuồng lang trong trấn, đi thẳng vào, hộ vệ canh cửa cũng không có ngăn trở. Đoàn trưởng, Kiệt Sâm đã rời khỏi trấn Khoa Đa, đi về phương hướng thành Tháp Lâm. Trong đại sảnh nơi đóng quân của mạo hiểm đoàn cuồng lang, Cơ Vạn ngồi trên cao, hai người Bác Tát cùng Tạp Lợi Đặc ngồi ở hai bên Cơ Vạn, còn có một cái ghế trống không, nguyên bản nó thuộc về Thác Tư đã chết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun mà người trung niên kia tức thì đứng ở đó hướng Cơ Vạn báo cáo. Cơ Vạn nhẹ gật đầu, phất tay để cho người trung niên kia lui về sau, ánh mắt âm lãnh của hắn rơi vào người Bác Tát cùng Tạp Lợi Đặc. Đại ca, đợi hơn một tháng, Kiệt Sâm rốt cục cũng rời trấn rồi, lát nữa đệ dẫn người đi bắt hắn lại để báo thù cho tam đệ. Nhị đoàn trưởng Bác Tát mạo hiểm đoàn cuồng lang âm nhu nói. Cơ Vạn nhẹ gật đầu, Bác Tát, đệ cùng tứ đệ mang mấy huynh đệ tay chân linh hoạt đuổi theo mau, nhớ kỹ, không nên gấp gáp động thủ, chờ thời điểm cách trấn Khoa Đa xa một chút rồi mới ra tay, phải xác định chắc chắn rằng xung quanh đó không có những người khác, như vậy tiểu đội mạo hiểm lưỡi dạo sắc không có chứng cơ cũng. Góc truyện audio.com, không có thể đổ lên trên đầu của chúng ta. Cách chương.